Chương 776, Thiên Dạ Thần Điện. Thiên Dạ chi độc khó trách Hổ Tam Âm nghe vậy nhẹ gật đầu. Như thật sự là ám dạ thần quân ám dạ chi độc, không nói thế giới này sinh linh không có khả năng phá giải, dù cho này tàn phá thế giới khối vụn cũng có thể bị ám dạ chi độc triệt để ăn mòn đi. Bất quá chính như Tịch Thiên Dạ nói, ám dạ thần quân năm đó lưu lại một chút độc thuật truyền thừa, bị người đời sau kế thừa sở học. Từ đó căn cứ ám dạ chi độc sáng tạo diện hóa mà ra một chút độc thuật đường nhỏ, vậy cũng rất bình thường. Cái kia cái gọi là thiên dạ thánh tổ hắn không biết, thiên dạ chi độc cũng hết sức phổ thông, nhưng dù sao nguồn gốc từ tại ám dạ chi độc, có năm đó ám dạ thần quân một điểm đạo tại, uy lực cũng sẽ không quá kém. Công chúa bị trúng thiên dạ chi độc, ta có thể giúp nàng chữa trị, bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Này thiên dạ chi độc từ đâu tới? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói. Thật Tần Tâm Duyệt hơi sững sờ, có chút không thể tin no y nàng thậm chí nghi ngờ nghi lỗ thai mình có vấn đề. Trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc, Tịch Thiên Dạ có thể chữa trị tự nhiên không giả. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái kia chờ cái gì, nhanh mau cứu công chúa đi. Tần Tâm Duyệt một phát bắt được Tịch Thiên Dạ cánh tay, kích động đến không kềm chế được. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tịch Thiên Dạ no y thiên dạ chi độc dĩ nhiên đến từ thiên dạ thần điện, toàn bộ thế giới người cũng biết ta. Tần Tâm Duyệt kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, có chút không hiểu thấu. Biết được thiên dạ chi độc, nhưng không biết thiên dạ thần điện, nàng cũng hoài nghi Tịch Thiên Dạ có phải hay không đang lừa dối nàng. Thiên dạ thần điện? Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, dám tự xưng thần điện trước kia thiên dạ thánh tổ đều không có can đảm kia. Tại Thái Hoang Đại Lục, thần điện cũng không thể lung tung xưng hô. Nếu là không có thần linh đạo thống lưu lại truyền thừa, gọi thần điện liền là không kính sợ thần linh. Hắn một thân phận khác thiên dạ thánh tổ, đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được ám dạ thần quân bộ phận truyền thừa, bên trong liền có một bài độc thuật chi đạo, hắn căn cứ độc thuật chi đạo ảo diệu, diễn hóa sáng tạo ra thiên dạ chi độc, loại độc này đã từng vang bóng một thời, khiến cho nhân tộc thiên vực bên trong rất nhiều thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá bởi vì thiên dạ chi độc quá mức âm tàn độc ác, mà lại khó dây dưa vô cùng, cho nên thiên dạ thánh tổ không có trắng trợn truyền bá ra, chỉ truyền cho một chút tin được người thân tín. Hắn rất kỳ quái, đến tột cùng người nào nắm thiên dạ chi độc đưa đến thế giới này, người này cùng hắn có cái gì liên hệ, vì sao muốn ở chỗ này sáng tạo một cái gì thiên dạ thần điện. Không sai, thiên dạ thần điện, trên thế giới tà ác nhất thế lực, người người có thể chu diệt. Nói lên thiên dạ thần điện, Tần Tâm Duyệt trong đôi mắt lóe lên một vệt cứu hận. Nếu không phải thiên dạ thần điện ngày càng cường thịnh, phát triển không ngừng, Yên Nhạc bộ lạc sao lại bị này đại kiếp, Mỹ Lệ Hàm Hương công chúa sao lại lang bạt kỳ hồ, ngày ngày chịu kịch độc tra tấn nỗi khổ. Trên thế giới tà ác nhất thế lực Tịch Thiên Dạ nghe vậy biểu lộ có chút cổ quái, thiên dạ thánh tổ năm đó cũng là huyết tính chính trực người, có đại lý tưởng lớn khát vọng, bằng không năm đó cũng sẽ không có nhiều người như vậy tự nguyện tùy tùng tại dưới trướng hắn, cùng hắn chinh chiến đại lục. Cho nên nhưng phàm có thể bị thiên dạ thánh tổ coi là người thân tín, nhân phẩm lên cơ bản đều không có vấn đề gì lớn. Chẳng lẽ thiên dạ nhất mạch hậu bối truyền nhân xảy ra điều gì phản nghịch chi đồ lần nữa tiếp xúc đến một chút quen thuộc sự vật, năm đó một số việc cùng người dồn dập tuân ra ở trong lòng, đảo mắt ngàn năm, giật mình như ngộng. Bất quá Tịch Thiên Dạ đã không phải là năm đó cái kia thiên dạ thánh tổ, rất nhanh liền theo trong chuyện cũ khôi phục lại, lười nhắc lại đi suy nghĩ nhiều. Việc cấp bách trước tiên đem bệnh nhân cứu được lại nói. Hàm Hương công chúa rõ ràng trúng độc không nhẹ, một mực tại hôn mê, nhất định phải lập tức cứu chữa, bằng không thì thật có khả năng lưu lại mầm bệnh gì. Gọi thị nữ chuẩn bị một thùng thanh thủy, sau đó nhường công chúa tắm gội trong nước. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy cần thoát y gì sao? Tần Tâm Duyệt no ý tự nhiên. Tịch Thiên Dạ mặt không chút thay đổi nói. Cái này Tần Tâm Duyệt có chút khó khăn, công chúa cao quý cỡ nào, mà lại băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ bị nam nhân khinh nhường qua. Nếu là thân thể nhường Tịch Thiên Dạ nhìn, về sau như thế nào tự tán dương trong sạch chi thân. Còn nữa, công chúa chính là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, có trời cao cũng ghen tị dung nhan, nàng làm sao có thể cam đoan, Tịch Thiên Dạ sẽ không mượn chữa bệnh cớ, cùng công chúa làm một chút ác tha sự tình. Yên tâm đi, ngươi cứ việc nhường công chúa tắm gội chính là, chữa bệnh quá trình bên trong ta có khả năng không có mặt. Nói xong, Tịch Thiên Dạ quay người mà ra, tự mình đi ra nhà gỗ nhỏ. Tịch công tử dừng bước. Tần Tâm Duyệt từ phía sau đuổi theo ra, coi là Tịch Thiên Dạ tức giận, có chút lúng túng nói, Tịch công tử còn chưa có nói phương pháp chữa bệnh, sao có thể rời đi? Không có quan hệ, chúng ta tận lực phối hợp. Tình huống bây giờ đặc thù, đã không để ý tới nhiều như vậy, Tần Tâm Duyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể ở chữa bệnh quá trình bên trong tận lực nhìn chằm chằm giờ rồi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười nói, Tần cô nương suy nghĩ nhiều, kỳ thật ta phương pháp chữa bệnh rất đơn giản, liền là nhường công chúa ngâm cái tắm thuốc là được rồi. Ngâm cái tắm thuốc Tần Tâm Duyệt nghe vậy đầy mắt hoài nghi, Thiên Dạ chi độc chính là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, làm sao có thể chạy cái tắm thuốc là có thể trị càng. Yên tâm đi, ta tắm thuốc tự nhiên không giống bình thường, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, vậy liền phiền phức Tịch công tử. Nếu Tịch Thiên Dạ nói như thế, Tần Tâm Duyệt cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo Tịch Thiên Dạ ý tứ xử lý. Tịch Thiên Dạ theo trong tay háo tay lấy ra danh sách, tự mình giao cho Tần Tâm Duyệt, phân phó nàng dựa theo phía trên phương thuốc bốc thuốc. Phương thuốc phía trên dược liệu đều là phổ thông dược liệu, thậm chí một gốc thánh dược đều không cần. Tần Tâm Duyệt cầm lấy phương thuốc thời điểm tương đối hoài nghi, thế nhưng Tịch Thiên Dạ liên tục khẳng định, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ chốc lát sau, phương thuốc phía trên dược liệu liền toàn bộ đều hiện lên tới, bởi vì đều là phổ thông dược vật, khố chát bộ phủ bên trong liền có thể chuẩn bị đầy đủ toàn. Chuẩn bị cho ta một gian an tĩnh nhà gỗ. Tịch Thiên Dạ no y Tần Tâm Duyệt không biết Tịch Thiên Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, nghe vậy cũng chỉ có thể làm theo. Làm là trên đại lục uy danh hiển hách thiên dạ chi độc, phổ thông dược liệu tự nhiên không có khả năng đem chữa trị, nhưng nếu là đi qua Tịch Thiên Dạ luyện hóa, dung nhập vốn chính là hắn sáng tạo ra được thiên dạ độc thuật, bình thường nhất dược vật cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Kỳ thật giải độc then chốt căn bản không phải dược vật, mà là Tịch thiên dạ độc thuật đảo ngược hấp thu, bản nguyên tướng phá. Một khắc đồng hồ về sau, Tịch Thiên Dạ liền theo bên trong nhà gỗ nhỏ đi ra, đem trong tay bưng tắm thuốc tài liệu giao cho Tần Tâm Duyệt, dặn dò nàng trực tiếp đổ vào trong thùng gỗ đều có thể. Tần Tâm Duyệt nhìn trong tay hộp gỗ, làm sao cũng không tin đơn giản như vậy là có thể trị càng trong truyền thuyết đệ nhất kỳ độc, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể làm theo, tự mình tiến đến xử lý cho công chúa tắm gội quá trình. Tần tướng quân Điền Bộ Nguyên nhìn Tần Tâm Duyệt trong tay hộp gỗ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tần Tâm Duyệt lắc đầu, không nói gì thêm. Bước vào công chúa chỗ trong nhà gỗ, trở tay đóng lại cửa phòng. Bên ngoài viện, tất cả mọi người tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Điền Bộ Nguyên, Cao Trình Giang cùng Cao Lệ Hoa cha con, bộ phủ rất nhiều cao thủ, thậm chí Trương Căn Sinh cùng Trương Tiểu Thuận tất cả mọi người không tin. Đơn giản như vậy biện pháp liền có thể đem công chúa điện hạ chịu thiên hạ đệ nhất kỳ độc phá giải. Thiên hạ đệ nhất kỳ độc, há lại như thế trò đùa liền có thể giải quyết.